Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, chapter 62. Hiện tại đúng là sáng sớm. Sơn gian bao trùm đám sương sớm, ngay cả không khí đều là ướt át chung lại mang theo đặc thuộc về cỏ cây hương khí. Thần Điểu Sơn cũng không có bị khai phá, bên trong chỉ có một cái các thôn dân ngày thường lui tới đường nhỏ. Con đường này miễn cưỡng có thể xưng được với là lộ đi. Bất quá là các thôn dân đi nhiều, liền hình thành một cái lộ. Này núi rừng gian có rất nhiều điểu. Bọn họ một đường đi tới liền thấy hai bên trên cây rừng lại rất nhiều chim chóc. Ngay cả trên mặt đất cũng có. Chim hót thanh thúy dễ nghe. Không ngừng ở trong núi tiếng vọng. Kia chỉ bộ dáng uy phong diều hâu phi đến cao cao ở không trung xoay quanh. Nó cho bọn hắn mang theo lộ. Nói rõ phương hướng. Nhưng là lại không có rơi xuống. Tôn Mẫn đám người đã có chút mệt đến chịu không nổi. Bọn họ này đó học sinh ngày thường liền ở phòng học đợi. Không có mấy cái thể lực thực tốt. Bò hơn 10 phút. Liền có người mệt đến muốn thở không nổi. Hơn nữa bởi vì là sáng sớm. Một đường đi tới. Bọn họ trên người toàn bộ đều bị sương sớm cấp ướt đẫm. Ngay cả tóc cũng là ướt lộc cộc. Đi xuống nhỏ nước. Ngoặc kép. Còn chưa tới sao. Có người nhịn không được mở miệng. Một mở miệng chính là thở hổn hển. Càng đừng nói một đôi chân càng là bùn rùn vô lực. Tôn Mẫn lau một phen trên đầu mồ hôi. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung. Nói. Hẳn là mau tới rồi đi. Chúng ta đều đi rồi 20 phút, lúc này chân trời Thái Dương đã thăng lên, có ánh mặt trời từ thụ khích gian rơi xuống, giống như là một đạo cột sáng giống nhau, trên mặt đất hình thành một đám quầng sáng. Bọn họ đã đi rồi trong chốc lát, đi đến sơn bên này, đã không có lộ, tất cả đều là các loại lùm cây, còn có bụi gai. Yến Lý tức phụ nhìn bên này hoàn cảnh, nói, sơn bên này chúng ta giống nhau bất quá tới, nghe nói bên này có lão hổ lợn rừng gì. Chúng ta cũng không dám lại đây, cho nên, bên này căn bản là không có bao nhiêu người tích. Những cái đó bụi gai bụi cây tự nhiên chính là không kiêng nể gì sinh trưởng. Bọn họ vừa đi qua đi, nói không chừng đã bị một cái bụi gai cấp câu trụ tóc xiêm y. Sớm biết rằng liền không tới, có người một bên cởi ra chính mình bị bụi gai thượng thứ ngoắc. Ngoắc trụ đầu tóc, một bên nhịn không được nói. Tâm tình thật sự là buồn bực thật sự. Nói xong lúc sau, nàng lại nhịn không được trộm đi xem đi ở phía trước Cố Mông. Mang theo vài phần thật cẩn thận, tổng cảm thấy, Cố Mông trên người mang theo một loại thập phần thần bí quang mang. Nàng thế nhưng còn có thể làm kia chỉ thập phần uy phong diều hâu nghe nàng lời nói. Kia thật đúng là quá lợi hại. Cố Mông vẫn luôn không nói chuyện, nhưng là không hề nghi ngờ. Nàng tồn tại cảm cũng không thấp. Núi rừng gian chim chóc đối nàng vô cùng hậu ái. Từng con chim nhỏ vây quanh ở bên người nàng bay múa. Có chim nhỏ còn sẽ cho nàng ngậm tới dã quả hoa dại gì đó. Có hai chỉ nhan sắc phân biệt vì bạch, hoàng chim nhỏ liền ở bên người nàng phi, ngẫu nhiên bầu trời có chim nhỏ dừng ở nàng trên người. Dùng miệng cọ cọ nàng mặt, hoàn toàn chính là thập phần thân mật tư thái. Ngoặc kép, Cố Mông duỗi tay trực tiếp đem này lại đây chiếm tiện nghi chim nhỏ cấp xả xuống dưới. Chim nhỏ bay lên tới, ở nàng trên đỉnh đầu bay trong chốc lát, lại chấn cánh rời đi. Đại gia ánh mắt nhịn không được liền hướng Cố Mông trên người xem qua đi. Mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu cùng ngạc nhiên. Đối với bọn họ ánh mắt, Cố Mông phảng phất giống như chưa giác. Nhưng vào lúc này, bầu trời diều hâu cao minh một tiếng. Cố Mông nâng lên mắt thấy liếc mắt một cái. Tiếp tục theo nó phương hướng mà đi. Bước chân không có chút nào chần chờ. Nhìn nàng động tác, những người khác nhịn không được ở trong lòng một tiếng. Người này cũng không biết mệt sao. Cũng không biết đi rồi bao lâu. Càng đi trước đi, bọn họ liền phát hiện này bốn phía chim chóc càng ngày càng nhiều. Các loại nhan sắc chủng loại chim chóc ở trong núi nhảy lên. Nơi nơi đều là dễ nghe tiếng chim hót, còn có chim chóc nhóm phành phạch cánh thanh âm ni đỉnh đầu có cánh phành phạch thanh âm vang. Lên, bọn họ ngẩng đầu lên, liền thấy một con tuyết bạch sắc đại điểu, trong miệng hàm một đóa hoa dại, bay thẳng đến phía trước bay đi. Không chỉ có là này chỉ tuyết trắng đại điểu, bọn họ thấy chung quanh phi chim chóc trong miệng đều hàm một ít đồ vật, như là cái gì hoa dại cỏ dại dã quả linh tinh. Ngay cả cục đá cũng có chim nhỏ hàm chứa. Hơn nữa, thực hiển nhiên. Chúng nó là có mục đích địa, đều là hướng tới cùng cái phương hướng bay đi. Hơn nữa phương hướng cùng Cố Mông bọn họ tương đồng. Thấy như vậy một màn, đại gia tinh thần đều là rung lên. Trong lòng có một loại dự cảm. Bọn họ muốn tìm địa phương. Đại khái liền phải tới rồi. Không bao lâu, bọn họ bò qua một cái tiểu sườn núi. Liền đi tới một mảnh đất bằng phía trên. Chờ bọn họ thấy rõ ràng trước mắt cảnh sắc là lúc. Đại gia biểu tình đều là sửng sốt. Nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Thái Dương đã cao cao dâng lên tới, có ánh mặt trời từ đỉnh đầu trên bầu trời sái lạc xuống dưới. Quang mang bên trong nổi lơ lửng điểm điểm quang trần, trực tiếp đầu dừng ở phía dưới điện thờ phía trên. Đó là một cái thập phần rách nát điện thờ. Bên trong là một con cục đá điêu chim chóc. Chim chóc phía sau có thật dài đuôi cánh. Lúc này chính cao cao ngẩng đầu, như là ở cao giọng hót vang giống nhau. Ở điện thờ trước mặt, còn lại là bầy hoa tươi, dã quả, cỏ dại, từng con chim nhỏ từ bốn phương tám hướng bay qua tới. Chúng nó đem trong miệng hàm lễ vật đặt ở điện thờ trước mặt. Sau đó đình dừng ở bốn phía, hơi hơi run rẩy trên người lông chim môn sơ một màn này, tràn ngập một loại thần thánh quang mang. Kia rách nát điện thờ bị ánh mặt trời hoa tươi cỏ dại sở bao phủ. Nhìn qua có loại không thể khinh nhờn thần thánh cảm ơn. Này điện thờ phụ cận có rất nhiều cục đá. Cục đá đều không tính quá lớn, nhưng là nhìn qua đều thật xinh đẹp, là những cái đó chim nhỏ nhóm không biết từ nơi nào hàm tới. Là chúng nó đưa cho thần điểu lễ vật, bầu trời kia chỉ diều hâu từ không trung hạ xuống, liền dừng ở điện thờ bên cạnh, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Mông bọn họ xem. Kia sắc bén lạnh băng ánh mắt, làm mọi người đột nhiên phục hồi tinh thần lại, ngoặc kép, đây là trên núi biến mất kia tòa cung phụng thần điểu điện thờ. Thôn trưởng nhịn không được mở miệng nói, ở thật lâu trước kia, bọn họ trong thôn là thờ phụng thần điểu, này điện thờ đó là bọn họ chim én thôn người chuẩn bị. Chính là đại khái ở 50 năm trước, nơi này bỗng nhiên hạ một hồi mưa to, chờ bọn họ lại đi xem thời điểm, điện thờ đã không thấy tăm hơi. Chính là thôn trưởng lại không nghĩ rằng, điện thờ hiện tại thế nhưng lại ở chỗ này. Thực hiển nhiên, điện thờ là bị này đó chim chóc cấp mang đi, chúng nó đem thần điểu điện thờ cung phụng ở chỗ này. Hơn nữa mỗi ngày cấp điện thờ cung phụng thượng hoa tươi dã quả linh tinh. Lệ, một tiếng nhẹ minh, một con kim sắc chim nhỏ đột nhiên từ điện thờ bên trong bay lên. Chim nhỏ trên người lông chim đều là kim sắc, dưới ánh mặt trời tản ra một loại bắt mắt lại không quang mang chói mắt tới. Nó dưới ánh nắng bên trong bay múa, cuối cùng đình dừng ở điện thờ phía trên. Một đôi đồng dạng là kim sắc đôi mắt nhìn về phía thôn trưởng bọn họ. Thấy như vậy một màn, mọi người nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Thôn trưởng đột nhiên hô to một tiếng. Thần điểu, nói. Hắn đã đối với điện thờ quỳ xuống, thân mình nằm sấp trên mặt đất, đó là một loại thập phần tin phục tư thái. Chim én thôn người thấy thế, lúc này mới sôi nổi phục hồi tinh thần lại, sau đó hoài một loại thập phần kính sợ biểu tình đi theo quỳ xuống. Đây là bọn họ thôn thần điểu a, thần điểu là chân thật tồn tại, một màn này thật sự là quá thần thánh. Ở như vậy hoàn cảnh không khí hạ, Tôn Mẫn đám người tả hữu nhìn một chút, cũng nhịn không được quỳ xuống, nhìn điện thờ phía trên là kia chỉ kim sắc chim nhỏ. Tâm tình cũng là thập phần ngạc nhiên hơn nữa mang theo kính sợ. Này cũng quá thần kỳ. Trên thế giới này thế nhưng thật sự tồn tại thần điểu. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ là hoàn toàn sẽ không tin tưởng. Cố Mông cũng không có quỳ xuống đi. Nàng trong lòng đối này con chim nhỏ nhưng không tồn tại bất luận cái gì kính sợ tâm tình. Nàng đi phía trước đi rồi hai bước, trực tiếp đi tới điện thờ trước mặt đi. Cúi đầu nhìn điện thờ kia chỉ kim sắc chim nhỏ. Đây là kia chỉ thần điểu sau khi chết còn tàn lưu trên thế giới này tinh hồn. Này chỉ là nó sở dư lại một chút lực lượng. Đó là cổ lực lượng này vẫn luôn ở bảo hộ ngọn núi này. Bảo hộ trên núi này đó chim chóc nhóm ơn y Cố Mông vươn tay đi. Kim sắc chim nhỏ bên trong lập tức xuất hiện một giọt màu đỏ máu. Chậm rãi dừng ở tay nàng chung. Này lấy máu dịch cũng không phải thuần túy màu đỏ. Bên trong còn mang theo một chút kim sắc. Có một cổ nhàn nhạt nóng cháy chi khí nhào vào Cố Mông trên mặt. Mang theo phượng hoàng huyết mạch một giọt huyết, mất đi này lấy máu. Thần điểu thân thể nhìn qua càng thêm trong suốt. Nó bản thân chính là một đạo hư ảnh. Nhưng là này nói hư ảnh vào lúc này nhìn qua càng thêm yếu ớt. Tựa hồ tại hạ một giây liền sẽ bị phong cấp thổi tan. Như là cảm nhận được cái gì. Bốn phía vẫn luôn an tĩnh chim nhỏ đột nhiên bắt đầu kêu lên. Thanh âm vội vàng mà bi thương. Cố Mông trở tay bắt tay trong lòng này lấy máu nắm. Lúc này mới cúi đầu nhìn về phía này chỉ thần điểu. Này chỉ thần điểu đã sớm đã chết đi, hiện tại chỉ còn lại có như vậy một chút ít ỏi ý thức cùng lực lượng. Hơn nữa đều là dựa vào này tích mang theo phượng hoàng huyết máu duy trì. Hiện giờ này lấy máu bị Cố Mông lấy đi rồi, cổ lực lượng này tự nhiên liền phải tản ra, rốt cuộc duy trì không được. Bất quá, liền tính Cố Mông không lấy đi này lấy máu, này chỉ thần điểu lực lượng cũng sẽ theo thời gian trôi đi. Chậm rãi bị tiêu ma rớt, dần dần biến mất ở trong thiên địa, Cố Mông sở làm. Bất quá là nhanh hơn cái này tốc độ mà thôi. Trầm ngâm một lát, Cố Mông duỗi tay đem điện thờ kia chỉ thạch điêu thần điểu đem ra. Này chỉ thạch điêu chạm trổ có thể nói là thập phần thô ráp. Hơn nữa bởi vì thời gian lâu lắm, thạch điêu đã có điều hư hao. Thoạt nhìn cũng là xám xịt. lại phá lại cũ. Cầm Thạch Điêu, Cố Mông đột nhiên lẩm bẩm niệm một câu, ngữ điệu cổ quái, nghe tới tựa hồ thập phần khó đọc. Kim sắc thần điểu hóa thành một đạo quang chui vào Thạch Điêu bên trong. Có gió nổi lên, đem lá cây thổi chúng sàn sạt vang. Giây tiếp theo, mọi người nhịn không được kinh hô ra tiếng. Một chút kim sắc quang điểm từ bốn phía chim chóc trên người phiêu khởi. Giống như bụi bậm giống nhau, mang theo một chút ấm áp sáng ngời ánh sáng. Quang điểm tràn ngập khắp rừng rậm, giống như là ngày mùa hè ban đêm xuất hiện đom đóm ánh sáng giống nhau. Gì, ta trên người cũng có. Có thôn dân kinh hô ra tiếng, cúi đầu nhìn chính mình tay, thấy một cái kim sắc quang điểm từ trong tay chui ra tới. Sau đó hướng tới Cố Mông phương hướng thổi đi. Mọi người trừng lớn đôi mắt nhìn một màn này, nhìn kim sắc quang điểm từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, trực tiếp quay chung quanh Cố Mông. Này đó quang điểm quang mang cũng không thịnh, nhưng là hội tụ ở bên nhau, lại nhưng cùng ánh mặt trời tranh nhau phát sáng. Đó là thập phần ấm áp mà sáng ngời quang mang. Cố Mông vươn tay đi, kim sắc quang điểm chịu nàng dẫn đường, trực tiếp bay xuống ở Thạch Điêu bên trong. Thạch Điêu chớp động một chút, quanh thân quanh quẩn một tầng kim sắc quang mang. Nguyên bản vô thần đôi mắt cũng sáng lên. Lệ, một tiếng thuộc về chim chóc hót vang vang lên. Thanh âm này trong trẻo động lòng người. Thanh âm cũng không lớn, nhưng là một vang lên liền truyền tới rất xa. Trình cuộn sóng giống nhau, trực tiếp truyền khắp toàn bộ rừng Germany. Giây tiếp theo, như là ở phụ họa thanh âm này giống nhau, từ bốn phương tám hướng, toàn bộ rừng rậm vang lên vô số điểu tiếng kêu. Một tiếng, tức khắc toàn bộ thần điểu sơn đều ồn ào náo động lên. Một con kim sắc chim chóc từ Cố Mông trong tay Thạch Điêu bên trong chui ra tới. Nó một thân lông chim kim quang sán sán, giống như là khoác ánh mặt trời giống nhau. Nó triển khai cánh, bay thẳng đến không trung bên trong bay đi. Sau đó ở không trung không ngừng phi động xoay quanh. Nó cánh chim duỗi thân mở ra. Theo nó động tác, đồng dạng có kim sắc quang điểm từ nó trên người rơi xuống. Quang điểm lăn xuống trên mặt đất, bị tầng tầng lá rụng sở bao trùm trên mặt đất lập tức có màu xanh lục mầm mầm chui từ dưới đất lên. Mà ra, bất quá trong chớp mắt, nảy mầm trừu chi, khai ra từng đóa trắng tinh đóa hoa tới. Một màn này nhìn qua tràn ngập một loại hư ảo cảm giác thần bí. Giống như là phim truyền hình sở tràn ngập đặc hiệu giống nhau. Người xem có loại choáng váng cảm giác. Lâm Hải vươn tay đi. Một cái kim sắc quang điểm dừng ở hắn trong lòng bàn tay. Tản ra sáng ngời ấm áp quang mang. Rồi sau đó thấm vào hắn làn da bên trong. Hắn đột nhiên trừng lớn đôi mắt. Bắt tay lật qua tới lật qua đi xem. Vẫn là không có thể thấy kia viên dừng ở trong lòng bàn tay kim sắc quang điểm mani. Oánh oánh. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi thanh. Mọi người nhìn lại, liền thấy một cái mẫu thân che miệng, một bộ thập phần kinh hỉ biểu tình nhìn chằm chằm trước mắt hài tử Simonser. Đó là cái thập phần ngoan ngoãn xinh đẹp tiểu nữ hài, chỉ là đáng tiếc sinh cái này quái bệnh, trên người mọc đầy lông chim, ngay cả trên mặt đều bị lông chim cấp bao trùm ở. Chính là lúc này, tiểu nữ hài trên người lông chim không ngừng đi xuống bóc ra, nháy mắt liền lộ ra nàng trơn bóng trắng nõn cánh tay tới. Lúc trước bởi vì trên người phát ngứa, nàng đem chính mình cánh tay cào đến một mảnh huyết nhục mơ hồ, để lại từng đạo miệng vết thương. Chính là lúc này, này đó miệng vết thương cũng ở bay nhanh khép lại. À, ta trên người lông chim bóc ra, ngoặc kép, ta cũng khôi phục hòn đá nhỏ. Thật tốt quá, ngoặc kép, chung quanh truyền đến đại gia kinh hỉ thanh âm. Sinh quái bệnh mọi người, bọn họ trên người lông chim vẫn là không ngừng đi xuống bóc ra. Làm như nghĩ tới cái gì? Lâm Hải cúi đầu, liền thấy chính mình trên người trường ra tới lông chim cũng đang không ngừng bóc ra. Hắn đây là, hảo, mọi người hỉ cực mà khóc. Thôn trưởng nhìn về phía thần điểu, trên mặt đất khái một cái đầu. Lớn tiếng nói, cảm ơn thần điểu tha thứ này đó hài tử vô tri cùng sai lầm. Về sau chúng ta nhất định sẽ hảo hảo cung phụng thần điểu. Bảo hộ chúng ta chim én thôn sở hữu chim chóc nghe vậy. Những người khác cũng sôi nổi gật đầu, trải qua này một chuyến. Bọn họ những người này đại khái là cũng không dám nữa đối này bốn phía chim chóc làm cái gì. Càng sâu là muốn đem này đó điểu đều cấp cung phụng đi lên. Kim sắc chim nhỏ phi rừng ở trên đầu cành. Nó run lên trên người lông chim. Chấn động rớt xuống đầy đất quang điểm. Quang điểm rơi xuống trên mặt đất. Lập tức liền thấy cỏ dại hoa dại từ trong đất chui ra tới. Trừ chi này mamani đây là những người đó cùng bốn phía chim nhỏ nhóm đối thần điểu tín ngưỡng. Tín ngưỡng là nhất hồn nhiên lực lượng. Nó vì thần điểu một lần nữa mang đến sinh cơ. Cố Mông đó là dựa vào này đó tín ngưỡng quang mang. Làm này chỉ thần điểu trở thành ngọn núi này sơn thần. Ở trở thành sơn thần trong nháy mắt, sơn thần cũng muốn phụng dưỡng ngược lại với này phiến thổ địa. Sơn thần bản thân liền có được chữa khỏi đại địa lực lượng. Từ nó trên người giật tán mà ra tới kim sắc quang điểm. Đó là nó trong cơ thể lực lượng, rơi trên mặt đất tự nhiên vì đại địa mang đến sinh cơ. Cả tòa thần điểu sơn chim chóc nhóm đều ở cao hứng kêu to. Chúng nó ở hoan hô, ở nghênh đón chúng nó thần, mà thần điểu sơn, ở nghênh đón thuộc về chính mình sơn thần một lúc sau. Cũng tỏa sáng vô hạn sinh cơ, ở không người trong một góc, có vô số sinh mệnh từ thổ địa bên trong chui từ dưới đất lên mà ra. Toàn bộ thần điểu sơn đều bày ra một mảnh bừng bừng sinh cơ tới. Sao hết thảy quay về với bình tĩnh, mới vừa trở thành sơn thần kim sắc chim nhỏ từ trên cây trực tiếp bay lại đây. Nó lực lượng cũng hoàn toàn thu nạp vào trong thân thể. Nhưng là bởi vì kim sắc lông chim, nhìn qua vẫn cứ thập phần xinh đẹp không tầm thường. Cố Mông vươn tay đi, chim nhỏ trực tiếp dừng ở tay nàng thượng, trong miệng còn cắn một cây kim sắc lông chim môn sơ, đưa ta. Cố Mông hỏi, kim sắc chim nhỏ kêu hai tiếng, Cố Mông ngô một tiếng, duỗi tay đem này căn lông chim nhận lấy. Không thể không nói, này chỉ điểu lông chim thập phần xinh đẹp, giống như là ánh mặt trời hội tụ ở bên trên. Quả nhiên không hổ là có được phượng hoàng huyết mạch chim chóc. Chim nhỏ ríu rít đối nàng kêu một tiếng, nhìn dáng vẻ, vẫn là rất hoạt bát, rất có tinh thần, trong lòng như vậy nghĩ. Cố Mông duỗi tay đem thạch điêu thả lại điện thờ, cùng vừa rồi xám xịt thạch điêu so sánh với. Lúc này thạch điêu nhìn qua sạch sẽ mà hoàn chỉnh, ngay cả một đôi mắt nhìn cũng là sáng ngời có thần. Giống như là trong nháy mắt có được sinh mệnh giống nhau. Chim nhỏ từ Cố Mông trên tay bay lên tới, phía sau còn kéo kim sắc quang mang. Mọi người ánh mắt kính sợ nhìn này chỉ điểu, đặc biệt là chim én thôn người, càng là tràn ngập tôn sùng cùng kính sợ. Này thật là thần điểu a. Cố Mông đối thôn trưởng nói, về sau này chỉ điểu chính là thần điểu sơn sơn thần. Các ngươi về sau chỉ cần hảo hảo cung cấp nuôi dưỡng nó, nó liền sẽ vẫn luôn hộ tí các ngươi này phiến thổ địa, nghe vậy. Thôn trưởng theo bản năng hỏi lại, sơn thần, Cố Mông hơi hơi gật đầu. Nàng nói, ta cầm nó một thứ, không có như vậy đồ vật, nó thần hình liền sẽ tiêu tán, ta hiện tại dùng các ngươi tín ngưỡng chi lực, làm nó cùng các ngươi dưới chân này phiến thổ địa liên hệ ở cùng nhau. Về sau nó chính là nơi này sơn thần, ngọn núi này sẽ cung cấp nó lực lượng, các ngươi tín ngưỡng cũng sẽ làm nó càng ngày càng cường đại. Như vậy, liền tính không có kia lấy máu, cũng không ảnh hưởng nó thân thể. Hơn nữa, chỉ cần có tín ngưỡng, nó liền vĩnh viễn sẽ không biến mất. Thôn trưởng biểu tình túc mục nhìn Cố Mông, chắp tay đối nàng cúc một cung, nói, đa tạ ngài, cứu này đó bọn nhỏ. Cố Mông liếc những người khác liếc mắt một cái, chậm gì gì nói, bọn họ bệnh, cùng ta không quan hệ, những người này trên người sở xuất hiện quái bệnh, bất quá là đến từ chính chim chóc nhóm oán khí cùng với phẫn nộ. Hiện giờ thần điểu từ nàng trong tay trọng hoạch tân sinh, chim chóc nhóm oán khí tan, không hề bám vào nhân thân thượng, bọn họ trên người quái bệnh tự nhiên không trị mà càng. Hơn nữa thần điểu ở trở thành sơn thần là lúc phụng dưỡng ngược lại cấp đại địa lực lượng. Bọn họ thân thể phía trên bị thương, cũng dễ như trở bàn tay liền khép lại. Như vậy nghĩ đến, giống như còn thật sự cùng nàng có điểm quan hệ a. Cố Mông mặt vô biểu tình như vậy nghĩ, nếu không phải ngươi, bọn họ bệnh tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền tốt. Thôn trưởng là cái minh bạch người, hắn sống hơn phân nửa đời. Chuyện này vừa thấy liền thấy rõ ràng, nếu không phải Cố Mông, chim chóc nhóm oán hận cùng phẫn nộ nơi nào có dễ dàng như vậy tiêu tán. Sợ là còn phải muốn phí một ít tâm tư. Hơn nữa, trước mắt tiểu cô nương tuy rằng tuổi rất nhỏ, nhưng là bản lĩnh thật đúng là đủ lợi hại. Cố Mông thản nhiên tiếp nhận rồi hắn nói lời cảm tạ. Sau đó vỗ vỗ tay, nói, được rồi, trở về đi, nàng lại đây. Muốn lấy đó là này tích hỗn loạn phượng hoàng huyết mạch này lấy máu. Hiện giờ này lấy máu đã bắt được tay, tự nhiên liền không có ở lâu đạo lý. Xem nàng rời đi, mới vừa tấn thân là bản địa sơn thần chim nhỏ lập tức triển khai cánh. Dẫn đầu hướng tới bên ngoài bay đi, nó vẫn luôn đưa Cố Mông bọn họ đưa đến chân núi. Lúc này mới kêu nhỏ vài tiếng, xoay người bay trở về rừng Germany. Mọi người nhìn thần điểu sơn, trong lòng cảm khái vạn ngàn, hồi tưởng vừa rồi đã phát sinh hết thảy, kia quả thực giống như là đang nằm mơ giống nhau, không nghĩ tới. Trên thế giới này thật sự có thần điểu a. Tôn Mẫn bọn họ nhịn không được cảm khái. Lại nói tiếp, bọn họ này đó học sinh là nhất không tin loại này quỷ thần nói đến. Chính là vừa rồi đã phát sinh hết thảy. Đó là rõ ràng chính xác. Thật thật tại tại phát sinh ở bọn họ trước mắt. Cho nên bọn họ hiện tại trên mặt biểu tình thập phần rối rắm. Đó là tam quan tan vỡ biểu tình. Thôn trưởng nói, hiện tại thần điểu làm chúng ta thần điểu sơn sơn thần. Nó sẽ bảo hộ chúng ta chim én thôn. Cho nên chúng ta yêu cầu hảo hảo cung phụng hiến tế nó. Còn có, Các ngươi phải hảo hảo dạy dỗ chính mình trong nhà hài tử. Đừng làm cho bọn họ lại đi thọc tổ chim. Nghe vậy, có thôn dân liền nói. Thôn trưởng, trải qua việc này, chúng ta hiện tại nơi nào còn dám làm bọn nhỏ đi thọc tổ chim a? Thốt ra lời này. Tất cả mọi người đều nhịn không được cười một chút. Lúc này đây, thật là đem bọn họ cấp sợ hãi. Còn hảo, kết quả vẫn là tốt. Bọn nhỏ hiện tại cũng khôi phục nguyên dạng. Bọn họ chim én thôn còn nhiều một cái sơn thần. Đến bây giờ, mọi người căng chặt cảm xúc rốt cuộc thả lỏng xuống dưới. Sơn thần có ích lợi gì à? Có thể làm chúng ta phát đại tài sao? Có người hi hi ha ha cười hỏi. Thôn trưởng này nhưng thật ra không rõ ràng lắm. Hắn lại chưa thấy qua sơn thần. Thần điểu là hắn đời này duy nhất gặp được sơn thần. Thôn trưởng không xác định nói. Ngoặc kép, hẳn là có thể bảo hộ chúng ta thôn đi. Dù sao khẳng định sẽ cho chúng ta mang đến may mắn. Cố Mông đem kia chỉ kim sắc lông chim nhét vào. Trong túi, này chỉ lông chim là kia chỉ kim sắc chim nhỏ chân quý nhất một con lông chim. Này bên trên bao trùm nó lực lượng, có thể bảo hộ cầm này chỉ lông chim người. Nàng quay đầu nhìn về phía thần điểu sơn, mở miệng nói, có sơn thần ở địa phương, nhất định là địa linh nhân kiệt, nó sẽ cho sở phù hộ thổ địa mang đến che chở cùng may mắn. Ở trước kia, rất nhiều sơn xuyên con sông đều sẽ có rất nhiều tinh quái tồn tại. Khi đó, nếu là có nhân loại cung phụng, bọn họ liền sẽ trở thành kia phiến thổ địa thần. Loại này thần dựa vào nhân loại tín ngưỡng sinh tồn. Chính là theo thời gian trôi đi, hiện tại nhân loại càng thêm không tin thần quỷ vừa nói. Đối với thần tín ngưỡng cũng ở dần dần biến mất. Mất đi tín ngưỡng, này đó thần cũng dần dần biến mất ở thế gian. Ngươi đã rất khó thấy thần tồn tại, mà này chỉ thần điểu. Dựa vào chim én thôn dân về điểm này ít ỏi tín ngưỡng. Cố Mông làm nó trở thành nơi này sơn thần. Chỉ cần chim én thôn các thôn dân còn tín ngưỡng vào nó liền sẽ không biến mất. Hết chương.